Bà tử kia cắn răng một cái, mở miệng nói, là chủ mẫu sai lão nô đem cặn thuốc kia đổ vào trong góc viện, là chủ mẫu sai lão nô làm, thật sự là chủ mẫu sai lão nô làm, thái phi tha mạng a, thái phi tha mạng a. Lão thái phi thở mạnh một hơi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Liễu Chi Lan, bà vẫn luôn không thích người của Liễu gia, bây giờ Liễu gia diệt vong, bà ngược lại sinh ra mấy phần thương hại với bà ta. Hơn nữa cũng không biết người đệ đệ của mình đang mân mê thứ gì, lại còn để bà ta có con của mình. Lão Thái Phi lúc này mới tha thứ cho Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan, ngươi có lời gì để nói? Lão Thái Phi nghiêm nghị nói. Liễu Chi Lan lại thản nhiên nói, Thái Phi, ngài cũng không thể nghe bà tử bất tín này nói bậy. Bà ta đã có thể bán chủ cầu vinh, vu hãm chủ tử của mình, như thế nào lại không thể vu hãm ta? Lão Thái Phi hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Chi Lan mang theo vài phần chán ghét, tốt nhất nên như thế, e rằng cũng không phải như thế. Thanh Từ từ trong viện đi ra, trong tay nắm chặt một vòng cổ hồng ngọc, còn có một cái vòng ngọc. Liễu Chi Lan biến sắc, bà tử này dường như nhìn thấy chứng cứ, lập tức lo lắng mở miệng, đây đều là chủ mẫu muốn lão nô làm việc nên cho lão nô, ban đầu lão nô cũng không chịu. Nhưng phu nhân lại uy hiếp lão nô, nếu lão nô không chịu hỗ trợ, đợi đến tương lai đứa con của phu nhân chào đời, lão nô sẽ không còn đường sống. Phu nhân nói chỉ cần lão nô chịu giúp bà ấy lần này, thì sẽ bỏ qua cho lão nô, lại trả cho lão nô chuỗi hồng liên tử cùng vòng ngọc. Liễu Chi Lan vẫn còn muốn giải thích, thanh âm có chút bén nhọn, rõ ràng là điêu nô ngươi trộm đồ của ta lại ở đây trả đũa. Bà tử kia lập tức mở miệng nói, phu nhân ngài cũng không thể như vậy a. Đây rõ ràng là đồ ngài cho ta. Kỳ thật lúc trước Liễu Chi Lan tìm tới bà tử này, một là bởi vì Mục Tịch Bắc không ở đây, bà tử này tìm mình đầu nhập, thứ hai là bởi vì bà tử này ở trong phủ nhiều năm, sớm đã hỗn thành kẻ già đời, lá gan cũng lớn hơn một chút, rất nhiều chuyện người khác không dám làm, bà ta đều dám làm một chút, cũng chính vì vậy làm việc thường thường không dễ bị bắt được nhược điểm, nhưng lại không ngờ tới, vẫn là bị người bắt lấy cái đuôi. Liễu Chi Lan đang muốn giải thích, Mục Tịch Bắc lại cầm vòng ngọc và hồng xuyến trong tay Thanh Từ qua, đi lên trước hai bước mở miệng nói, mẫu thân, kỳ thật chuyện này rất dễ lý giải, nếu thật sự là bà tử này đi trộm đồ vật của người, vì sao chỉ trộm hai món này, nhìn chuỗi bảo thạch này, mặc dù màu sắc không tệ, thế nhưng màu đỏ lại sâu cạn không đồng nhất. Từng hạt châu lớn nhỏ cũng không đều, nhìn lên liền biết không phải thứ quý báu gì. Lại nhìn vòng ngọc này, mặc dù rất trong suốt, nhưng bên trong còn hiện lên tạp chất cùng vết rạn, càng không được tính là đồ tốt gì cả. Có ai đi trộm đồ lại không có mắt như vậy chứ? Liễu Chi Lan há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì, nội tâm như bồn chồn nhảy loạn. Nhưng mà ngẫm lại bây giờ trong bụng mình đang mang thai đứa nhỏ, liền lại ưỡn ngực, cho dù xảy ra chuyện, sợ cũng không có ai dám làm gì bà, huống chi lão gia sắp trở về rồi, không có ai dám xử trí bà ở thời điểm này. Cho nên, thứ này tất nhiên không phải bà tử này trộm, ngược lại tiền mặt trong tay mẫu thân rất hạn hẹp, cho nên mới không thể không cầm đồ vật thưởng cho người ta, cầu người ta làm việc mới phải. Mục Tịch Bắc lại mở miệng, cũng phải, Liễu gia vừa đổ, quyền lực của Liễu Chi Lan lại bị mất. Ở giữa còn từng có một đoạn thời gian, tiền trong tay đều xài không sai biệt lắm, mà bây giờ ở trong phủ cơ hồ có thể nói là lão Thái Phi đang quản gia. Mấy cửa hàng cũng sớm ở thời điểm khẩn cấp sang tay, chỉ còn lại một chút lại để dành, làm tốt chú tính sau này. Cho nên Liễu Chi Lan ngoại trừ lệ ngân mỗi tháng, thì cũng không còn thu nhập gì khác. Bây giờ sự tình cũng coi như chân tướng rõ ràng. Chính là đương gia chủ mẫu muốn hãm hại trong sạch của Ngũ tiểu thư, hủy thanh danh Ngũ tiểu thư, còn đem canh tránh thai đổ vào viện của tiểu thư. Mục Hải Dung đột nhiên lấy lại tinh thần, dường như lại nhận định Liễu Chi Lan là hung thủ hại chết chó nàng, đột nhiên liền chạy nhanh đến, một phen xô Liễu Chi Lan. Mọi người kinh hô một trận, lão Thái Phi lập tức quát, mau, ngăn lại. Bà tử bên người Liễu Chi Lan lập tức đỡ Liễu Chi Lan lại, đẩy Mục Hải Dung ra. Mục Hải Dung lại mang ánh mắt đầy phẫn hận nhìn về phía hai người Liễu Chi Lan và bà tử. Hai mắt đỏ bừng, tràn đầy hận ý. Mộc Tịch Bắc hơi nhíu nhíu mày, tính tình Mộc Hải Dung nhìn như nhu thuận, có điều thứ nhất dễ dàng bị người lợi dụng, thứ hai nếu thật sự bị nàng ta hận, cũng rất nhức đầu. Cứ việc bà tử đã giữ lại Liễu Chi Lan, thế nhưng Liễu Chi Lan vẫn lảo đảo lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lão Thái Phi vội vàng sai hai bà tử hữu lực chế trụ Mộc Hải Dung, phòng ngừa nàng ta lại làm ra chuyện gì đó. Người tới, giam Liễu Chi Lan lại cho ta, không cho phép ra khỏi Chi Lan viện một bước, cũng không cho phép bất luận kẻ nào thăm viếng. Chi phí ba bữa cơm cứ theo thường lệ, chuyện này chờ lão gia trở về rồi xử trí. Lão Thái Phi nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết, chỉ có thể trước nhốt Liễu Chi Lan lại. Hai tên thị vệ lập tức kéo Liễu Chi Lan xuống, cũng không thèm để ý tới Liễu Chi Lan đang có thai. Nếu như bà ta thật sự muốn rằng co không đi, vậy phải cẩn thận đứa con của mình, tính toán cuối cùng có thể mất nhiều hơn hay không. Liễu Chi Lan cuối cùng bị kéo xuống, nhưng trên mặt lão Thái Phi vẫn như mây đen dày đặc, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Nhìn bà tử quỳ trên mặt đất mở miệng nói, mang bà tử này xuống đánh chết. Thái Phi tha mạng a, Thái Phi tha mạng a. Bà tử kia bị kéo xuống dưới, trong miệng còn không ngừng cầu xin tha thứ. Lão Thái Phi nhìn đám người một vòng, cuối cùng dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, mở miệng nói, Ngũ tiểu thư quản giáo không nghiêm, phạt chép 20 lần kinh Phật, không chép xong không được ra khỏi viện. Vâng, cô. Mộc Tịch Bắc gật đầu, ở trong lòng yên lặng tính toán một chút, 20 lần như thế nào cũng phải mất hơn 10 ngày, xem ra cũng là biến thành cấm túc. Lão Thái Phi liếc mắt nhìn Mộc Tịch Bắc, thở dài, thật là một đứa không khiến người ta bớt lo, làm hại lòng của bà cả ngày lo lắng hãi hùng, đứa nhỏ này không có việc gì liền cho mình đánh đòn cảnh cáo, làm trái tim bà lúc cao lúc thấp, thần kinh đều căng đến cực hạn, nếu như không cho nó chút giáo huấn, chỉ sợ sau khi chính đức trở về sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Lão Thái Phi xoay người rời đi, đám người cũng đều tản đi, Mộc Tịch Hàm nhìn Mộc Tịch Bắc một chút, quay người rời đi. Mộc Tịch Bắc nhìn bóng lưng Mộc Tịch Hàm, mắt sắc rất sâu, người, chính là như thế, có thể nhìn người khác không tốt bằng ngươi, lại luôn không thể thấy người khác tốt hơn ngươi. Thanh Từ nhìn theo ánh mắt Mộc Tịch Bắc, lại có chút khó hiểu mở miệng nói, tiểu thư, chuyện hôm nay rốt cuộc là Liễu Chi Lan gây nên hay là Mộc Tịch Hàm gây nên, sao nô tỳ có chút nhìn không rõ chứ? Mộc Tịch Bắc cong lên khóe môi, lộ ra ý cười lạnh nhạt, cho dù là Thanh Từ sợ cũng đã nhìn ra, phần tình cảm tỉ muội này như thế nào tồn tại nữa. Xoay người đi vào sân viện, một mặt mở miệng nói, Mộc Tịch Hàm độc chết chó của Mộc Hải Dung, lại vô ý để Liễu Chi Lan biết được chuyện này, thậm chí hướng dẫn Liễu Chi Lan đặt canh tránh thai ở bên trong viện ta, mượn chuyện Mộc Hải Dung đại náo đến điều tra viện của ta. Nhưng mục đích của Mộc Tịch Hàm là cái gì đây? Ngược lại nàng ta cũng không trực tiếp xuất thủ nhằm vào tiểu thư. Thanh Từ gật đầu nói, mục đích của nàng ta. Ý cười bên môi Mộc Tịch Bắc dần dần tán đi, mục đích của nàng ta tự nhiên là truyền ra tin tức mình thất thân, khiến Ân Cửu già ngại dư luận không dám cưới mình, cũng làm cho mình bởi vì dư luận mà bị ngàn người chỉ trỏ. Nàng ta xác thực không trực tiếp nhằm vào ta, nếu như nói nàng hại, đó là con chó kia của Mộc Hải Dung, chỉ là Liễu Chi Lan cũng bị nàng ta tận lực hướng dẫn mới có hành động như vậy. Mộc Tịch Bắc nhàn nhạt giải thích nói, tiểu thư, Mộc Tịch Hàm này trước kia đối xử với người cũng không tệ lắm, sao bây giờ lại thay đổi thành cái dạng này? Vậy trên thế gian này rốt cuộc còn cái gì mới có thể vĩnh viễn không thay đổi? Thanh Từ tựa hồ cũng rất có cảm xúc mở miệng nói. Mộc Tịch Bắc nhìn về dãy núi trùng trùng điệp điệp ở xa xa, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, trên thế gian này chỉ có thay đổi mới là không thay đổi, chỉ có thay đổi mới là vĩnh hằng. Thanh Từ đầu tiên là sững sốt, ổn định lại tâm thần cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Mộc Tịch Bắc đẩy cửa ra đi vào phòng, đi thôi, còn phải chép Phật kinh đấy. Cũng còn phải cẩn thận ngẫm lại Mộc Tịch Hàm còn muốn làm cái gì đây, nhìn dáng vẻ hôm nay của nàng ta sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nữ nhân chấp niệm thật sự là đáng sợ, nàng như thế, Mộc Tịch Hàm cũng như thế, Liễu Chi Lan cũng là như thế. Mục Tịch Bắc trở lại trong phòng thì cũng không vội mà chép Phật Kinh, đầu tiên là bổ sung cho mình một giấc. Dù sao hôm nay thật sự là làm ầm ĩ, có điều nàng vẫn cảm thấy đứa nhỏ này của Liễu Chi Lan có quái dị. Trước khi Mục Chính Đức đi, làm sao lại đột nhiên lại có thể đối tốt với Liễu Chi Lan chứ? Một người sao lại đột nhiên nhân từ với người mà mình đã hận rất lâu chứ? Đừng nói là Mục Chính Đức đột nhiên lương tâm phát thiện, cảm thấy mình ra tay quá ác. Liễu Chi Lan đáng thương, đây là đánh chết nàng cũng sẽ không tin. Như vậy đột nhiên đối tốt với Liễu Chi Lan liền chỉ có một mục đích, liền còn là vì hận, cho nên bây giờ mới thật sự là muốn cho Liễu Chi Lan ngã mạnh xuống mới đúng. Nhìn xem, nam nhân đều là hung ác bao nhiêu. Trong mơ mơ màng màng, Mục Tịch Bắc liền ngủ mất, trên vai vẫn có chút cảm giác đau nhức nóng rực như trước, lại làm cho nàng cảm thấy an tâm, thật giống như hắn vẫn luôn ở đây. Mà đổi thành một mặt, Liễu Chi Lan náo loạn, nói là không có người nói chuyện, buồn bực muốn chết, nhất định phải để cái tiểu thư đi qua bồi tiếp bà. Mà bây giờ các vị tiểu thư trong phủ thì Mục Hải Dung rất hận bà, Mục Tịch Bắc bị cấm túc, liền chỉ còn lại Mục Tịch Hàm Thường Xuyên hầu ở bên người Lão Thái Phi mà thôi. Lão Thái Phi thứ nhất là vì đổi cái yên tĩnh, một hai là cảm thấy giữa Mục Tịch Bắc và Mục Tịch Hàm dường như có chút không đúng, nên bà muốn ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ. Xốc lên rèm cửa dày đặc, Mục Tịch Hàm bước vào, nhẹ giọng nói, mẫu thân. Liễu Chi Lan đang ngồi ở trên giường, một tay chống cái sập trên bàn trà, hai đùi cũng đều gác lên trên sập tử, cực kỳ thoải mái. Liễu Chi Lan liếc nhìn Mục Tịch Hàm một cái. Mục Tịch Hàm nhẹ gật đầu, đứng ở đối diện Liễu Chi Lan. Liễu Chi Lan chỉ ghế, mở miệng nói, ngồi đi. Không thể không nói, Liễu Chi Lan này thật sự là thay đổi không ít. Lúc trước vị đương gia chủ mẫu này rất đoan trang, tìm không ra một điểm tì vết, bây giờ lại hoàn toàn là một bộ dáng khác. Mục Tịch Hàm cũng không mở miệng, chỉ an tĩnh ngồi ở đối diện Liễu Chi Lan, một đôi mắt nhìn về phía Liễu Chi Lan, lại là trống rỗng, không có tình cảm gì. Thời gian gần đây của tứ tiểu thư càng ngày càng không tệ, có Lão Thái Phi có thể dựa vào, trong phủ này sợ là không ai dám không để tứ tiểu thư vào mắt rồi. Liễu Chi Lan mở miệng cười nói, ngược lại cũng không bởi vì bị nhốt lại mà trở nên táo bạo. May nhờ có Thái Phi nâng đỡ, vẫn đối xử với con vô cùng tốt. Mục Tịch Hàm an tĩnh mở miệng, không chút nào biểu hiện thân thiện. Đúng vậy a, bây giờ có Lão Thái Phi quan tâm, còn có cái gì buồn phiền đâu. Liễu Chi Lan thở dài mở miệng nói. Mục Tịch Hàm không nói tiếp, Liễu Chi Lan đành phải mở miệng lần nữa. Mẫu thân cũng coi là nhìn ngươi và đứa nhỏ Bắc Bắc từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỉ muội các ngươi từ trước đến nay tình thâm, sao bây giờ lại có hiềm khích? Mục Tịch Hàm nhìn Liễu Chi Lan một chút, chỉ mở miệng nói, không có. Liễu Chi Lan cười nhạo một tiếng, cầm quả vải trong mâm, nhét vào trong miệng của mình, thẳng đến phun hạt ra, mới lại lên tiếng, con chó kia của Mục Hải Dung chính là ngươi hại chết đi. Cũng đừng nói không phải, ta thế nhưng thấy ngươi đút gì đó cho con chó kia. Còn nữa, ngươi tận lực để cho ta nghe được tin tức Mục Tịch Bắc thất thân, lại đề cập đến canh tránh thai, không phải là vì để cho ta giúp ngươi dí Mục Tịch Bắc vào tử địa sao? Thần sắc Mục Tịch Hàm rốt cục hơi có chút động dung, bà đều biết cả. Lúc ấy đúng là không biết, chỉ là ngày nhàn rỗi, cẩn thận nghĩ lại thì cũng biết hết. Liễu Chi Lan mắt không chớp nhìn Mục Tịch Hàm, mặc dù đứa bé này bà cũng không thích, nhưng so với Mục Tịch Bắc hại cả nhà mình chết hết, dù có là người hung thần ác sát cũng đều nổi bật lên vẻ dễ thương. Ta không muốn nàng ta chết, ta chỉ muốn... Mục Tịch Hàm mở miệng giải thích, nhưng lời còn chưa nói hết, lại bị Liễu Chi Lan đánh gãy. Ngươi chỉ là muốn làm cho nàng ta thân bại danh liệt. Ha ha, thật sự là buồn cười. Tịch Hàm a, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi cho rằng ngươi làm ra chuyện như vậy, nàng ta còn xem ngươi là tỷ tỷ sao? Mục Tịch Hàm trầm mặc không có mở miệng, nàng không biết nên nói cái gì. Nàng thật sự không muốn Mục Tịch Bắc chết, nàng chỉ muốn nàng ta thân bại danh liệt, khuê danh bị hủy hết, muốn nam nhân kia vì vậy mà vứt bỏ nàng ta thôi. Lời nói của Liễu Chi Lan tựa như một cái kim châm vào trong lòng làm Mục Tịch Hàm rất khó chịu. Thế nhưng nàng cũng không biết bắt đầu từ khi nào tình cảm của nàng đối với vị muội muội này đã dần phai nhạt. Nhất là lúc biết được nam nhân kia vậy mà ở cùng một chỗ với Mục Tịch Bắc, nàng ghen tị đến muốn phát điên. Bởi vì biết bọn họ ở cùng một chỗ, cũng bởi vì nhìn thấy Mục Tịch Bắc ở trong khoảng thời gian mất tích đó đều ở cùng với hắn, cho nên nàng nhận định Mục Tịch Bắc đã thất thân, mới có thể nghĩ đến biện pháp tự cho rằng sẽ không tổn thương đến nàng ta này. Liễu Chi Lan tóm lại cũng không phải cái đèn đã cạn dầu, dường như mơ hồ đoán được ý nghĩ của Mục Tịch Hàm, cũng không nói ra, chỉ mở miệng nói, nếu đã có tâm làm việc ác, ngươi cũng đừng có ở đó làm bộ làm tịch, còn làm cái dáng vẻ không chịu thương tổn tới muội muội mình, ngươi đã muốn làm cho nàng ta thân bại danh liệt, chẳng lẽ còn dám nói không thẹn với lương tâm nói ra câu không muốn thương tổn nàng ta? Ngươi không cảm thấy buồn nôn, mẫu thân đều muốn e ngại thay ngươi. Mục Tịch Hàm há to miệng, không biết nên nói cái gì, ai ngờ Liễu Chi Lan lại tiếp tục mở miệng, tính tình Mục Tịch Bắc ngươi không phải không biết. Bây giờ nếu ngươi đã làm như vậy, ngươi cho rằng nàng sẽ không biết. Dương Cung không quay đầu tên lại, tình cảm tỉ muội các ngươi đã đến đường cùng. Ngươi rõ ràng đã cảm thấy có lỗi với nàng ta. Ngươi ghen tị nàng ta có được hết thảy, cho nên ngươi không cam lòng một mực bị hào quang của nàng ta bao phủ, có phải hay không? Đây chính là tư tâm ngươi đang quấy phá, ngươi rõ ràng đã thay đổi. Ta khôn. Mục Tịch Hàm dần dần an tĩnh lại, ánh mắt nhìn Liễu Chi Lan mang theo vài phần chết lặng, mẫu thân tựa hồ là đang châm ngòi ly gián, hay là muốn ta làm vũ khí trong tay mẫu thân, không cảm thấy là đang tính lầm sao? Liễu Chi Lan sững sốt, không có mở miệng, Mục Tịch Hàm lại mở miệng lần nữa, nếu như mẫu thân muốn tìm ai báo thù, đều có thể tự mình ra tay, ta sẽ không trở thành vũ khí trong tay mẫu thân. Cho nên mẫu thân vẫn nên sớm từ bỏ ý định này đi. Về phần bản thân ta, ta tự có tính toán của ta, càng không cần mẫu thân phí tâm vì ta. Liễu Chi Lan nhìn bộ dạng bình tĩnh của Mục Tịch Hàm, liền biết mình căn bản không xúi dục được đứa bé này. Nàng vẫn như cũ có chính dự định của nàng, càng không thể vì mình sử dụng, thật sự là đáng tiếc. Có điều mặc kệ như thế nào, chỉ ít bây giờ Mục Tịch Hàm và Mục Tịch Bắc không hợp nhau luôn là sự thật. Liễu Chi Lan có chút ít tiếc hận mở miệng, thật sự là đáng tiếc, ta thật ra hết sức tò mò ngươi và đứa bé Bắc Bắc kia ai lợi hại hơn một chút, vốn cho rằng có thể nhìn một chút trò hay. Mục Tịch Hàm lại đứng lên, lạnh lùng nhìn Liễu Chi Lan một cái, mẫu thân, nữ nhi cáo từ trước. Nói xong, cũng không đợi Liễu Chi Lan mở miệng, Mục Tịch Hàm liền quay người đi ra ngoài, trong nháy mắt vén rèm cửa lên, Liễu Chi Lan lại lần nữa lên tiếng nói. Gần nhất phải cẩn thận với lão thái phi chút, hôm nay Mục Tịch Bắc xảy ra chuyện, ngươi người tỷ tỷ từ trước đến nay luôn bảo vệ muội muội, lại không có mở miệng nói chuyện, sợ là đã khiến cho bà ta hoài nghi rồi đấy. Ngón tay Mục Tịch Hàm hơi cuộn lên, đi ra ngoài, xác thực, nàng vậy mà quên cầu tình cho Mục Tịch Bắc, cái này sợ là đã khiến lão thái phi nảy sinh lòng nghi ngờ rồi. 3 ngày sau lão thái phi bưng chén trà ở trên bàn uống trà. Một bên ngồi chính là Mục Tịch Hàm, mà Tình cô đứng ở một bên còn lại. Thế nào? 2 ngày này Ngũ tiểu thư có cái gì động tác gì không? Lão Thái Phi nhìn về phía Tình cô ở bên người. Trong lòng Tình cô biết Lão Thái Phi hỏi chính mấy ngày nay Mục Tịch Bắc có cái gì bất mãn không? Lập tức đáp lời, Ngũ tiểu thư nơi đó vẫn rất yên tĩnh, hình như đều ở trong phòng, ngược lại không có động tĩnh gì cả. Lão Thái Phi có chút hài lòng gật đầu, bà là muốn mài rũa tính tình Mục Tịch Bắc, đứa nhỏ này thông minh quá mức, tâm kế có sâu, luôn luôn bách chiến bách thắng, bà sợ nó không thiếu được sẽ có chút ngạo khí, đến lúc đó tâm cao khí ngạo, không đem ai để vào mắt, này mà té ngã một cái, sợ là không lật người được. Bây giờ thấy nó không có một câu oán giận, vô thanh vô tức chép Phật Kinh, cũng không thấp thỏm lo âu. Lão Thái Phi lại hết sức hài lòng. Mục Tịch Hàm mở miệng nói, cô, tính tình Bắc Bắc mặc dù hoạt bát, nhưng lúc làm việc trong lòng luôn cân nhắc, từ trước đến nay lại nhu thuận, nghĩ đến là sẽ không gây ra sai lầm gì đâu. Lão Thái Phi gật gật đầu, không thể hiện ý kiến, chỉ mở miệng nói với Mục Tịch Hàm ở bên cạnh. Phụ thân ngươi trong hai ngày này sẽ trở về, ngươi còn chọn chúng công tử nhà ai, đến lúc đó bảo phụ thân ngươi đi nói cho ngươi. Mục Tịch Hàm nghe xong liền cảm thấy bực bội, nhưng chỉ mở miệng nói, đều do cô làm chủ. Ngươi nếu thích người nào, cứ việc nói với cô, ngươi tuy là con thứ, nhưng chỉ cần là người không sai biệt lắm, ngược lại cũng đỡ phải đi kiếm. Lão Thái Phi mở miệng nói. Trong lòng Mục Tịch Hàm cảm thấy nặng nề, bỗng dưng nhớ tới mình chỉ là thân phận thứ nữ, căn bản không xứng với đương kim hoàng tử, vì thế mở miệng nói. Cô, không biết tiểu thư thứ xuất của phủ thừa tướng chúng ta phối với hoàng tử thì như thế nào? Khóe miệng lão Thái Phi hơi nhếch lên, mở miệng nói. Nếu như được nâng đỡ, có lẽ là có thể làm cái chắc phi, nhưng mà ngươi phải biết rằng, tiểu thư con vợ cả của phủ thừa tướng làm chắc phi hoàng tử mới chính là lẽ thường, thứ nữ vẫn còn kém xa, chỉ là đương kim hoàng gia đơn độc, nhiếp chính vương phủ độc đại, cho nên yêu cầu chắc phi hoàng tử ngược lại cũng thấp hơn rất nhiều. Vậy nói cách khác hiện tại loại tình thế này, thứ nữ tướng phủ vẫn có thể làm cái chắc phi. Mục Tịch Hàm lại mở miệng nói, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, chỉ cần Bắc Bắc nguyện ý, nàng tình nguyện cùng với nó làm chắc phi. Nghĩ gì mà hỏi cái này, chẳng lẽ nhìn chúng hoàng tử nào? Lão Thái Phi đem rất nhiều hoàng tử lướt qua trong đầu rồi loại bỏ một lần, mở miệng hỏi Mục Tịch Hàm. Đây cũng không phải, con là nghĩ đến dường như tình cảm của Bắc Bắc với Nhiếp Chính Vương và Lục Hoàng tử đều rất tốt, cho nên nghĩ đến Lục Hoàng tử có thể cầu thú Bắc Bắc hay không thôi. Mục Tịch Hàm mở miệng giải thích. Lão Thái Phi không khỏi nhớ tới một màn ở trong cung lúc trước, lại không biết đệ đệ nhà mình rốt cuộc là muốn giúp ai. Lục Hoàng tử và Nhiếp Chính Vương ngược lại đều là nhân trung chi long, dường như lại đều có tâm ý với Bắc Bắc, chỉ không biết cuối cùng Bắc Bắc sẽ cùng ai có kết quả. Bất quá bất kể là ai, nếu bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực quả thật không phải chuyện tốt. Nếu như nói ngươi gả cho Lục Hoàng tử, sợ là còn chưa đủ, dù sao thân phận vẫn kém một chút, nhưng nếu là Bắc Bắc, vẫn là có khả năng, dù sao nó hiện tại là quận chúa bệ hạ đích thân phong, lại là quận chúa Bắc Bang đặc biệt ban, cho nên thân phận ngược lại là đủ. Lão Thái Phi rất ngay thẳng giải thích nói, nhưng căn bản không nghĩ tới đốt ngón tay Mục Tịch Hàm đã phiếm thanh. Sắc mặt lại càng âm trầm có chút khó coi. Mặc dù thân phận của ngươi không đủ, bất quá chờ có cơ hội cô đi cầu xin với bệ hạ một cái, xem có thể phong huyện chủ hoặc là huyện quân cho ngươi hay không, cao hơn nữa thì cô cũng không giúp ngươi được. Lão Thái Phi thở dài mở miệng. Tình cô liếc mắt nhìn bộ dạng cúi đầu của Mục Tịch Hàm, từ góc độ của bà đó có thể thấy được Mục Tịch Hàm nắm chặt ngón tay, không khỏi lưu thêm phân tâm nhãn. Xem ra việc này phải nói với chủ tử một chút. Tình cô có thể hiểu được Mục Tịch Hàm trong lòng ghen tị. Chẳng qua dưới cái nhìn của tình cô, Mục Tịch Bắc mỗi ngày sống trong thời khắc sinh tử, mới có được nhiều thứ như vậy. Mà Mục Tịch Hàm mỗi ngày chỉ là bồi ở bên chủ tử nhà mình, cũng đã cơm no áo gấm. So với Mục Tịch Bắc, đạt được những thứ này dường như càng dễ dàng hơn chút. Đưa tiễn Mục Tịch Hàm, tình cô đem chuyện này báo cho Lão Thái Phi. Quả nhiên khiến Lão Thái Phi lại lưu thêm một phần tâm tư, thậm chí đã mơ hồ nhìn ra sự quỷ dị giữa đôi tỉ muội này. Thế nhưng, dường như là thu hàn cũng se lạnh, đêm hôm ấy, Lão Thái Phi đột nhiên bị bệnh, mà còn bệnh không nhẹ. Trong phủ lập tức có chút rối loạn, cũng may Lão Thái Phi mặc dù bệnh nặng, thế nhưng người vẫn thanh tỉnh, hơn nữa có tình cô ở một bên hỗ trợ chuẩn bị, ngược lại cũng không có sinh ra sai lầm gì. Tiểu thư, Thái Phi hình như là bị bệnh, còn bệnh không nhẹ. Thanh Từ mở miệng nói. Mục Tịch Bắc để cây viết trong tay xuống, đứng dậy vuốt vuốt ngón tay. Vết thương trên tay mình còn chưa hoàn toàn lưu loát, cho nên sao chép cũng vô cùng chậm chạp. Mời đại phu chưa? Mục Tịch Bắc mở miệng nói. Đã đi mời rồi. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, Thanh Từ lại mở miệng nói. Hơn nữa nghe nói ngày mai thừa tướng cũng sẽ trở về. Mục Tịch Bắc không có lên tiếng. Lão Thái Phi đột nhiên bị bệnh, Mục Chính Đức lại sắp trở về, Mục Tịch Hàm không biết sẽ làm ra chuyện gì đây. Không thể tưởng được không tới mấy ngày nữa, cũng sẽ tiến hành cuộc đi săn mùa thu. Đến lúc đó không thiếu được sẽ phải chống lại những con cháu thế gia kia. Ánh mắt Mục Tịch Bắc có chút yên lặng, xem ra đó là một thời buổi rối loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, thừa tướng trở về. Bởi vì chuyện phát sinh ở tiền viện có chút khẩn cấp nên Mục Tịch Bắc không được phép ra khỏi sân viện của mình, cho nên liền để Thanh Từ đi tiền viện nghe ngóng một phen. Lần này bệnh của lão Thái Phi đến đột nhiên, dường như là bởi vì mùa thu khô nóng, can dương thượng cang, dẫn đến hỏa công tâm, cho nên mới sẽ lợi hại như vậy. Thanh Từ đơn giản tìm hiểu một phen, đem tin tức nói cho Mục Tịch Bắc nghe. Mục Tịch Bắc chỉ nhẹ gật đầu, cũng không có mở miệng. Mục Tịch Bắc đứng ở phía trước cửa sổ một hồi, nhìn ánh trăng bên ngoài, dưới bầu trời đêm yên tĩnh phá lệ sáng tỏ, mơ hồ tản ra từng đợt hàn khí, tựa như một cái bàn bạch ngọc cực đại, cực kỳ đẹp mắt. Không ít ngôi sao nhỏ lấp lánh vây quanh ánh trăng, chỉ có một xíu như vậy, nhưng lại vô cùng lóa mắt, lấm ta lấm tấm, tạo thành dải thiên hà bát ngát mênh mông. Một cơn gió lạnh thổi qua, Mục Tịch Bắc nắm thật chặt tay áo, Thanh Từ từ phía sau cầm qua một cái áo choàng, mở miệng nói với Mục Tịch Bắc, tiểu thư, còn chép sao? Dưới ánh nến mờ ảo tùy tiện ném một cây bút, ở trên giấy tuyên thành nhanh chóng lan ra một vết mực, cũng không biết có thể bỏ sao chép Phật Kinh hay không. Ngày mai Mục Chính Đức sẽ trở lại, lão Thái Phi lại bị bệnh, còn chép cái gì? Mục Tịch Bắc cười nhạt mở miệng, Thanh Từ gật gật đầu, khó trách thời gian lâu như vậy mà tiểu thư cũng chỉ mới chép được 4-5 bản mà thôi, tuyệt không biết sốt ruột, thì ra là đã sớm tính toán tốt, làm hại nàng vẫn luôn lo lắng đây. Ngươi cũng sớm đi trở về ngủ đi, sáng mai Mục Chính Đức trở về, chúng ta sợ là phải mau chóng đến thăm lão Thái Phi, cũng không biết bệnh này rốt cuộc thế nào rồi. Mục Tịch Bắc nhàn nhạt mở miệng, giống như lẩm bẩm lại giống là đang nói chuyện với Thanh Từ. Thanh Từ nhẹ gật đầu, không có mở miệng, hai người cũng đều lần lượt đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Mục Tịch Bắc chỉ vừa mới sửa soạn sơ qua, liền được cho biết Mục Chính Đức đã trở về, bảo nàng đi phòng trước dùng bữa. Tiểu thư, xong rồi. Bạch Lộ giúp Mục Tịch Bắc cắm vào một cây kim châm mạ vàng hoa nở phú quý cuối cùng, mở miệng nói với Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, nhìn mình trong gương một chút, y phục xem như thanh lịch. Tuy nói Mục Chính Đức trở về, hẳn nên ăn mặc trang trọng một chút để thể hiện sự tôn trọng, nhưng lão Thái Phi còn đang mang bệnh, lại không nên quá sức tưởng tượng, cho nên trong khoản y phục liền phải chú ý nhiều hơn một chút, để tránh làm người gièm pha. Lúc Mục Tịch Bắc đến phòng trước, Mục Chính Đức đang ngồi ở chủ vị, hai bên đã câu mấy vị di nương Mục Tịch Bắc cũng không quen biết, còn có hai vị tiểu thư ở trong phủ, cuối cùng chính là con trai của Thôi di nương cùng với con trai của Bình Thê Thanh Quốc công chúa. Lão Thái Phi cũng không tới, chắc là còn đang mang bệnh, mà Liễu Chi Lan cũng không tới. Này không biết Mục Chính Đức đang suy nghĩ cái gì, Mục Tịch Bắc đi lên phía trước, hơi hành lễ với Mục Chính Đức, vấn an phụ thân. Mục Chính Đức sững sờ nhìn Mục Tịch Bắc rất lâu, ánh mắt hết sức phức tạp, cuối cùng thở dài, vẫy vẫy tay nói, Bắc Bắc, đến ngồi bên cạnh cha. Mục Tịch Bắc lên tiếng trả lời rồi đi tới, ngồi xuống ở một cái ghế bên người Mục Chính Đức, đồng thời mỉm cười đánh giá Mục Chính Đức một phen. Mục Chính Đức tựa hồ có hơi gầy một chút, làn da cũng không non mịn giống như trước đó, có hơi vàng, dường như là gần đây vô cùng mệt nhọc. Hai mắt vẫn như lúc trước thường xuyên nheo lại, mang theo vài phần khôn khéo, nhưng cũng nhiều hơn vài phần mỏi mệt. Bắc Bắc hình như cao lớn không ít, đến, để cho ta nhìn thật kỹ một chút, phụ thân không có ở đây có phải cô ít quan tâm đến không? Mục Chính Đức mang theo vài phần từ ái mở miệng nói. Mục Tịch Bắc lại không coi ai ra gì cười nói, con từ trước đến nay đều rất ngoan, phụ thân nhất định đã biết. Một đoàn người còn lại đều chỉ yên lặng nhìn hai cha con thân mật không coi ai ra gì này, tự giác không mở miệng, nhưng tâm tư lại khác nhau. Mục Chính Đức tinh tế nhìn mặt mày Mục Tịch Bắc, đây rõ ràng là hình dáng như Sở Lương. Con ngươi Sở Lương cũng thanh tịnh như vậy. Mỗi lần chỉ cần như vậy nhìn ông liền không có một chút biện pháp nào. Đôi mắt Mộc Tịch Bắc trong suốt sáng ngời tựa ánh trăng, nhìn thẳng Mộc Chính Đức, an tĩnh chờ ông mở miệng. Chạm đến một tia phức tạp trong con ngươi kia, Mộc Tịch Bắc có chút kích động lông mày, vừa khẽ động ngược lại làm cho Mộc Chính Đức lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Thôi, mau dùng cơm đi, ăn sáng xong còn muốn đi thăm cô con, đã mời ngự y trong cung rồi, chắc không bao lâu nữa sẽ đến, mau mau dùng đồ ăn sáng đi. Mộc Tịch Bắc gật gật đầu, bất động thanh sắc lướt qua phản ứng của những người khác trong bữa cơm này, hai vị công tử ngược lại là không có phản ứng gì lớn, mà Mộc Tịch Hàm thì chỉ yên lặng nhìn xem. Trong mắt Mộc Hải Dung lại chứa một chút khát vọng cùng chờ mong. Bởi vì bầu không khí có chút quỷ dị, một bữa cơm dường như ăn vô chẳng biết vị gì, mà Mộc Tịch Bắc lại đắm chìm trong ánh mắt mang theo thâm ý kia của Mộc Chính Đức. Từ đầu đến cuối đều suy nghĩ vì sao Mộc Chính Đức đi ra ngoài một chuyến, đến lúc về thì ánh mắt nhìn nàng lại trở nên phức tạp như vậy. Sau khi dùng xong đồ ăn sáng, hai người nam tử bị Mộc Chính Đức gọi đi qua, một mình giao phó mấy câu, thái độ của ba người lúc đó đều là lãnh đạm, ngược lại là không có sự thân mật giữa huynh đệ và cha con. Ba tỷ muội Mộc Tịch Bắc đứng ở trước đình lặng lặng chờ đợi, còn Mộc Tịch Hàm lại dừng ánh mắt ở trên người Mộc Tịch Bắc, im lặng nhìn vị muội muội chưa bao giờ hiểu được này của mình. Ngày đó lời mà nàng nói với Liễu Chi Lan cũng không phải là giả, nàng là thật sự chưa từng nghĩ tới muốn hãm hại nàng ta. Cứ việc nàng ghen tị thậm chí ghen ghét nàng ta có được hết thảy, nàng chỉ nghĩ nàng ta đã có được nhiều thứ như vậy, vô luận là ăn ở hay là chi phí ăn mặc, thậm chí là người thân sủng ái. Nhưng vì cái gì ngay cả nam tử nàng rất vất vả đi yêu, nàng ta cũng có được. Nàng chỉ hy vọng mình cũng có thể mỗi ngày gặp nam tử kia một lần là được rồi. Mặc dù nàng muốn hủy hoại danh dự của Mộc Tịch Bắc, nhưng nàng thật sự chỉ muốn nam tử kia, nàng không muốn hại nàng ta. Dù sao hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nàng nghĩ nếu một ngày nào đó nàng có thể gả cho nam tử kia, nàng sẽ tìm cho nàng ta một mối hôn nhân tốt, sẽ cho nàng ta vinh hoa phú quý, cũng sẽ cho nàng ta địa vị không ai sánh bằng. Được rồi, đi thôi, Vương Ngự Y mời từ trong cung đã đến, chúng ta cùng đi thăm cô mấy đứa đi. Mộc Chính Đức đi tới liếc nhìn mấy người, mở miệng lần nữa. Ba người đều đi theo bước chân Mộc Chính Đức, một đường đi hướng sân viện của Lão Thái Phi. Nhấc lên rèm châu nặng nề, Mộc Tịch Bắc nâng chân bước vào, chỉ vừa vào cửa, liền ngửi được mùi thuốc nồng nặc. Ngẩng đầu nhìn lên, Lão Thái Phi đang nằm ở trên giường, trên người đắp cái chăn dày. Sắc mặt cũng không phải là tái nhợt, mà là mặt hồng mắt đỏ. Mộc Tịch Bắc đi tới bên giường Lão Thái Phi, cẩn thận nhìn, cũng không nhìn ra cái gì kỳ quái. Xem ra là bị bệnh thật, cô, cảm giác như thế nào? Mộc Tịch Hàm và Mộc Hải Dung thấy Mộc Tịch Bắc đi tới, cũng không còn câu nệ cấp bậc lễ nghĩa, đều đi tới bên giường Lão Thái Phi. Lão Thái Phi cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy đầu mắt mình chướng đau, hỏa khí cực lớn, đang muốn mở hai mắt. Trong mơ hồ nhìn người tới một chút, sau đó lại nhắm hai mắt lại, bàn tay trong chăn duỗi ra bên ngoài cua cua liền bắt được một đôi tay nhỏ, chỉ cảm thấy mềm mềm, lại truyền đến vài phần mát lạnh. Mộc Tịch Bắc nhìn thấy Lão Thái Phi nắm lấy tay mình, nhưng cũng không có buông ra. Ngự y trong cung được mời vào, Mộc Hải Dung cùng Mộc Tịch Hàm lui qua một bên, Mộc Tịch Bắc thì bởi vì bị Lão Thái Phi nắm tay, nên vẫn canh giữ ở bên giường. Mộc Chính Đức nhìn hai bàn tay nắm chặt với nhau, mắt sắc sâu mấy phần, không có lên tiếng. Vương Ngự Y đi đến trước giường, chẩn mạch cho Lão Thái Phi, sau đó xốc lên mí mắt của Lão Thái Phi cẩn thận xem xét một phen, vừa cẩn thận tính toán các triệu chứng của Lão Thái Phi, cuối cùng mới đưa đồ vật thu hồi vào trong hòm thuốc. Xoay người mở miệng nói với Mộc Chính Đức vẫn đứng ở sau lưng, Thừa tướng đại nhân, triệu chứng này của Lão Thái Phi là can dương thượng cang đến, cũng chính là tục xưng can dương thiên vượng, đa phần là vì can thận âm hư, nước không thấm nhuần, can dương kháng nghịch không chỗ nào chế, khí nóng nhiều yếu lên, mới có thể sinh ra ù tai, đầu mắt chứng đau. Thật sự là làm phiền Vương Ngự Y, chỉ là không biết chứng bệnh này có nghiêm trọng không? Phải bao lâu mới tốt lên? Mục Chính Đức mở miệng nói với Vương Ngự Oai. Vương Ngự Y nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói. Bệnh nhân trong lúc này, thường là mặt hồng mắt đỏ, rất dễ tức giận, cho nên không được làm bà ấy sinh khí, nếu không sẽ không dễ dàng trị liệu, nhưng chỉ cần điều dưỡng thật tốt, không tới 10 ngày thì sẽ tốt không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì bệnh này cần hảo hảo điều dưỡng, cho nên cho dù tốt lên rồi cũng phải tiếp tục dùng thuốc một thời gian nữa. Mục Chính Đức gật gật đầu, làm ra thủ thế xin mời, như thế, liền phải làm phiền Vương Ngự Y. Thừa tướng đại nhân thật sự là khách khí. Vương Ngự Y vác cái hòm thuốc đi đến gian ngoài, bắt đầu cân nhắc viết xuống phương thuốc. Sau khi Mục Chính Đức tiếp nhận thì nhìn kỹ một chút, Ngự Y kia dặn dò, liều lượng của thuốc này nhất định phải chú ý cho kỹ, trong đó có mấy vị thuốc tuyệt đối không thể quá liều, nếu như quá liều thì sẽ khiến chúng độc trình độ khác biệt. Sau khi Mục Chính Đức dụng tâm nhớ kỹ, liền về lại phòng trong, đem phương thuốc giao cho Tình cô bên người lão thái phi, mở miệng nói, ngươi cầm đơn thuốc đi lấy thuốc đi, nhớ kỹ xem trọng lượng thuốc, không được sai lầm. Tình cô gật gật đầu, tiếp nhận đơn thuốc trong tay Mục Chính Đức, hơi hành lễ, liền xoay người rời đi. Mục Tịch Bắc và Mục Tịch Hàm đều ngồi ở bên giường, còn Mục Hải Dung thì đứng ở phía sau hai người, đồng dạng nhìn chăm chú lão thái phi nằm ở trên giường. Cha, bệnh của cô lúc nào mới tốt? Mục Hải Dung quay đầu nhìn về phía Mục Chính Đức. Mục Chính Đức sờ đầu Mục Hải Dung, tiếp tục nói, rất nhanh thì sẽ tốt. Mấy ngày này các con có rảnh thì có thể tới bồi cô các con, nhưng nhớ kỹ không được làm phiền bà ấy nghỉ ngơi. Mục Hải Dung nhẹ gật đầu, tiếp tục dừng ánh mắt ở trên người lão thái phi. Thẳng đến lão thái phi chìm vào giấc ngủ, mấy người mới tự mình trở về, liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Mà bệnh của lão thái phi cũng dần dần có khởi sắc, đối với mấy đứa bé mấy ngày này vẫn luôn chiếu cố mình ngược lại sinh ra vài phần vui mừng. Lão thái phi ngồi ở chủ vị, sắc mặt xem như không tệ, chỉ là vẫn dùng thuốc dưỡng như cũ. Lão thái phi nhìn Mục Tịch Bắc ngồi tại hạ thủ, nhẹ gật đầu, đứa nhỏ này không những không oán hận mình mà còn ngày ngày thăm nom, liền chứng minh nó chính là đứa có khí độ, mà không phải chỉ là đứa tâm ngoan thủ lạt, người như vậy mới có thể thành sự. Lão thái phi tiện đà mở miệng nói với Mục Hải Dung, Dung Dung cũng không cần lại vì con chó kia mà thương tâm. Quay đầu thì tìm một nơi tốt chôn cất nó, để đời sau nó lại có thể đầu thai đến trong nhà Dung Dung. Đợi đến mấy ngày nữa cô hết bệnh rồi, cô lại tiến cung cầu một con khác cho con. Mục Hải Dung có chút thương cảm gật đầu, nhưng vẫn mở miệng nói, đa tạ cô. Lão thái phi cuối cùng nhìn về phía Mục Tịch Hàm, cân nhắc một chút mới mở miệng nói, Tịch Hàm, bây giờ tuổi con cũng lớn rồi, chờ phụ thân con đến liền để hắn giúp con nói một mối hôn nhân, con xem có thích công tử nhà ai không. Mục Tịch Hàm há to miệng, cuối cùng lại cúi đầu an tĩnh mở miệng, nhờ cô làm chủ. Thân mình thái phi thế nào rồi? Mục Chính Đức một thân áo choàng mạ vàng màu đỏ sậm, phía trên thêu tiên hạc cát tường cùng tường vân, cất bước đi đến. Chính Đức lại đây, mau ngồi xuống. Lão thái phi mở miệng nói với người đệ đệ mà mình thương yêu nhất. Thân mình tỷ tỷ thế nào rồi? Sau khi Mục Chính Đức ngồi xuống thì cũng không phân biệt tôn ti, thân thiết mở miệng. Lão thái phi gật gật đầu, tốt hơn nhiều rồi. Mấy ngày này ngược lại khiến cho ngươi vất vả, vừa trở về đã khiến ngươi bận lòng. Thật sự là người làm tỷ tỷ như ta không phải. Tỷ tỷ nói chi vậy? Nói như vậy chẳng phải là lại trách cứ đệ đệ không phải? Mục Chính Đức mở miệng nói. Lão thái phi cũng không khách sáo nữa, chỉ mở miệng trách cứ Mục Chính Đức nói, tai khu bách tính đều an trí tốt cả, người nhà mình ngươi lại quên đi. Mục Chính Đức đầu tiên là sững sốt, sau đó nhìn theo ánh mắt của lão thái phi, chính là an tĩnh không có lên tiếng Mục Tịch Hàm, không khỏi bừng tỉnh đại ngộ nói, nay tuổi Tịch Hàm cũng đã lớn, đúng là nên cân nhắc hôn sự. Vừa vặn vi phụ hôm nay gặp được nhị công tử phủ Lôi Đô Úy, cảm thấy nhị công tử phủ Lôi Đô Úy quả thật không tệ, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, năng lực lại rất xuất chúng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mục Tịch Hàm vẫn chỉ gật đầu như trước, nhờ phụ thân làm chủ. Mục Chính Đức gật gật đầu, mở miệng nói, như vậy đi, ngày mai ta mời Lôi Đô Úy qua phủ một chuyến, để hắn mang nhị tử theo, các ngươi cũng nhìn một chút, ngươi nhìn thử xem có hợp tâm ý ngươi hay không. Mục Tịch Hàm gật gật đầu, không có biểu hiện ra nóng nảy, cũng không có cái gì kinh hỉ, dường như chỉ còn chờ hết thảy đều để cho người ta an bài tốt, nàng chỉ cần cấp ra đường đi là được. Hai mắt Mục Tịch Bắc hơi nheo lại, bất động thanh sắc đảo qua Mục Tịch Hàm, môi mỏng nhẹ nhàng nhếch lên. Lão Thái Phi và Mục Chính Đức ngược lại cũng coi như hảo tâm, chỉ là cái hảo tâm này lại khó tránh khỏi càng bức chặt Mục Tịch Hàm, không thiếu được phải làm ra chuyện gì đó. Được rồi, các con đi về trước đi, ta có việc muốn thương lượng với cô các con. Mục Chính Đức hạ lệnh đổi khách với mấy người. Lúc Mục Tịch Bắc và Mục Tịch Hàm đi đến gian ngoài đều dừng bước, Mục Tịch Hàm không có mở miệng, còn Mục Tịch Bắc lại chỉ cười nói, chúc mừng tứ tỷ tỷ sắp làm tiệc mừng, cô yêu thương tứ tỷ tỷ như thế, chắc hẳn đồ cưới cũng sẽ không ít. Ngươi cũng biết tâm tư của ta, cần gì phải nói những lời này đả kích ta. Mục Tịch Hàm nhàn nhạt mở miệng, bên trong giọng nói mơ hồ có thể thấy được mấy phần ẩn nhẫn. Khóe miệng Mục Tịch Bắc khẽ mỉm cười, tâm tư của tỷ tỷ sao? Ha ha, thời gian đi theo sau lưng tỷ tỷ cũng không ít. Chẳng lẽ tứ tỷ tỷ không biết ta là hạng người gì, phẩm là đồ vật của ta ghét nhất bị người khác mơ ước. Bây giờ ta còn nhớ đến tình cảm tỷ muội, tỷ tỷ cũng phải hiểu được nên có chừng có mực mới tốt. Mục Tịch Hàm cũng biết việc này đúng là mình không đúng, thế nhưng phẩm là người lại đều có chấp niệm. Cái liếc mắt kia liền trở thành ác mộng trọn đời của nàng, nàng không khống chế được tâm của mình, nàng không chịu được muội muội của mình vậy mà cùng nam nhân kia ở bên nhau. Kỳ thật, nếu như Mục Tịch Bắc không ở bên Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Hàm có lẽ chỉ là ngầm sinh tình cảm, yên lặng đuổi theo tình yêu trong lòng. Thế nhưng khi nàng phát giác, nam nhân mình tâm tâm niệm niệm kia vậy mà yêu muội muội mình, nàng mới bắt đầu không cam lòng, bắt đầu ghen tị, thậm chí bắt đầu trở nên càng ngày càng không giống nàng. Bắc Bắc, ta biết việc này là ta không tốt, thế nhưng tỷ tỷ chỉ cầu xin muội lần này được không? Chỉ cần lần này, ngày sau chỉ cần muội muội muốn, tỷ tỷ đều hai tay dâng lên.